Mà Thế Đại trở về. Chương 191, có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Diễm cùng khỉ ốm không nhịn được nghĩ quay đầu liền chạy. Như thế một cái đại gia hỏa ở chỗ này. Cho dù là bọn họ lại nhiều người cũng không có khả năng đối phó. Ngay tại hai người vừa định mở miệng lựa chọn lùi bước lúc. Có. Sở Hàm bỗng nhiên trong đầu linh quang nhất thiểm. Tần Thọ vội vàng lên tiếng hỏi. Ngươi có biện pháp nào? Có cần hay không chúng ta trợ giúp? Cứu ra Phạm Kiến là không cần nghĩ. Tần Thọ cũng không phải hậu phương cái kia do dự Vương Diễm cùng khỉ ốm. Hắn cùng Phạm Kiến ở giữa hợp tác lâu dài đã có cách mạng hữu nghị. Trọng yếu nhất là làm khu vực đại thủ lĩnh. Hắn không thể làm ra vứt bỏ đồng bạn mà chạy loại này vô nhân đạo sự tình. Không, không phải. Sở Hàm soát dừng lại chạy tốc độ. Trong mắt thần thái càng ngày càng sáng. Cái gì không phải? Tần Thọ cái kia gấp a, đều nhanh nhảy dựng lên. Đến biện pháp gì ngươi duy nhất một lần nói xong. Mau nói. Phạm Kiến càng là hữu khí vô lực. Nếu tiếp tục chạy nữa hắn hoài nghi mình muốn chọc giận tuyệt ma chết. Khục, Sở Hàm một trận xấu hổ. Liền vội vàng khoát tay nói. Ta không phải nói có biện pháp. Các ngươi hiểu lầm. Ta qua. Phạm Kiến muốn chết tâm đều có. Đại ca, ta có thể hay không bóp chết ngươi. Sở huynh đệ lúc này ngươi nhanh đừng làm rộn. Tần Thọ kém chút liền chớp mắt gấp ngất đi. Vương Diễm cùng khỉ ốm đã bắt đầu quyết định một có cái gì không đúng liền chạy. Phạm Kiến mặc dù trọng yếu nhưng là cũng không có mạng nhỏ mình trọng yếu. Bọn họ cũng sẽ không giống Sở Hàm cùng Tần Thọ ngu như vậy. Sở Hàm trêu tức nhìn trước mắt Phạm Kiến chạy theo chỉ châu chấu giống như. Chợt tâm tình vô cùng tốt, nhưng nói chuyện cùng phân phối sự tình cũng không chậm trễ. Sở Hàm giọng nói vô cùng mau nói. Tần đại ca, Hoa đại ca các ngươi phụ trách đối phó Phạm Kiến sau lưng đầu này nhỏ. Nó tuy nhiên khí lực đã không sai biệt lắm hao hết nhưng dù sao cũng là hung thú. Các ngươi cùng một chỗ đối phó cẩn thận là hơn. Vậy còn ngươi, nhìn lấy Sở Hàm nói một hơi. Tần Thọ không khỏi mở miệng hỏi thăm. Đúng, ngươi làm cái gì? Vương Diễm có chút không muốn ra lực. Chúng ta đối đầu này tiểu ra tay. Đầu kia đại không có khả năng buông tha chúng ta. Chấm, yên tâm. Sở Hàm nhẹ nhàng liếc những người này liếc một chút. Đại giao cho ta. Tất cả mọi người là giật mình. Quảng cáo, ngươi. Hoa Dũng Chí lập tức phản đối. Không được, quá miễn cưỡng, ta cũng phản đối. Tần Thọ kiên quyết không đồng ý, đừng nói nhảm. Sở Hàm cường ngạnh đánh nhịp, lại không ra tay Phạm Kiến liền thật gánh không được. Nói xong, Sở Hàm đột nhiên một cái cấp tốc, liền hướng phía sau đầu kia cự đại lão hổ tiến lên. Làm, Tần Thọ trong lòng hung hăng chửi một câu, bỗng nhiên quát to, chấm, còn không mau xuất thủ. Tại Sở Hàm hy sinh trước đó đem Phạm Kiến cứu ra. Phía trước bôn tẩu bên trong điều chỉnh tu la chiến phủ góc độ Sở Hàm kém chút một cái nhưỡng loạn choạng. Hy sinh, ai nói hắn muốn hy sinh? A, Hoa Dũng Chí song mắt đỏ bừng. Nổi điên giống như liền hướng về phía đầu kia tiểu lão hổ mà đi. Hắn cấp một tiến hóa giả cũng là chấn động trong lòng. Rất là cảm động phía dưới kêu to xông lên trước bắt đầu cùng đầu kia tiểu lão hổ chiến đấu. Không thể để cho Sở Hàm hy sinh vô ích. Dù là chỉ là vừa mới nhận biết một ngày. Nhưng Sở Hàm một ngày này làm ra nhiều chuyện như vậy bọn họ cả đời khó quên. Tiểu lão hổ bị cuốn lấy. Phạm Kiến cũng rốt cục ở thời điểm này thoát ly khổ hải. Cả người bầy trên mặt đất một chút khí lực đều không. Sở Hàm căn bản không biết sau lưng đám người kia trong lòng hoàn toàn muốn xóa. Tuy nhiên hắn khẳng định hội cứu Phạm Kiến. Nhưng là hắn cũng không có khả năng trực tiếp đi chịu chết. Trong tay tu la chiến phủ sức sống. Sở Hàm lấy một loại cực hạn tốc độ hướng phía đầu kia đại hổ gào thét mà đi. Đầu này to lớn mãnh hổ không nghĩ tới chỉ là một cá nhân loại dám khiêu khích nó. Toàn bộ thân hình bên trên lông tóc một trận dựng ngược. Tỏ rõ lấy nó giờ phút này tính khí cực kỳ không tốt. Đồng thời trong miệng nó cũng phát ra một trận kinh thiên nộ hống. Giống, to lớn hổ khẩu đại trương. Một cỗ tanh hôi cùng sát khí đập vào mặt. Sở Hàm không tránh không né. Cước bộ đột nhiên lần nữa tăng tốc độ. Đồng thời lạch cạch hai tiếng. Cả người nhảy lên một cái. Kinh người bật lên lực trong nháy mắt hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Trên hai tay bắp thịt đột nhiên bộc phát ra cực hạn lực lượng. Cùng lúc đó tinh chuẩn thiên phú đột nhiên mở ra. Mãnh hổ đã phụ cận. Tu La chiến phủ đột nhiên hướng phía cái này con cọp đầu chém xuống một cái. Giống. Mãnh hổ nổi giận cuồng hống. Nhưng là kỳ quái là nó cũng không có đứng dậy xử phạt Sở Hàm cái này khiêu khích nó nhỏ bé nhân loại. Mà chính là nỗ lực chật chuyển động thân thể tránh né Sở Hàm cái kia nhất phủ. Đồng thời dùng nó hai cái chân trước cùng răng nanh cùng Sở Hàm đánh nhau. Vụt, Tu La chiến phủ cùng mãnh hổ răng nanh đột nhiên giao chồng lên nhau. Ma sát ra một trận chướng mắt hỏa tinh. Mãnh hổ trong mắt nổi giận rõ ràng. Nó hận không thể đem Sở Hàm xé nát. Mà Sở Hàm lại là miệng hơi cười. Cổ tay khẽ đảo. Tu La chiến phủ lấy một loại xảo trá góc độ đột nhiên nhất truyền. Phía trước tinh diệu thiết kế chỗ ngoặt cung lần thứ nhất phát huy ra nó tác dụng. Xoay chuyển, cắt đâm, xoẹt, một cỗ tinh hồng huyết dịch đột nhiên tiêu xạ mà ra. Giống như là suối phun đồng dạng đem chung quanh một mảnh bãi cỏ đều nhiễm tinh hồng. Mãnh hổ phân nửa bên trái phần miệng bị Sở Hàm toàn bộ đâm xuyên. Trước đó nó đang dùng răng nanh chống cự Sở Hàm thời điểm. Hoàn toàn không có nghĩ đến Sở Hàm trong tay búa có thể hai mặt công kích. Giống, giống, mãnh hổ nổi giận, hổ đầu dùng lực đột nhiên hất lên. Sở Hàm nhất thời nghĩ đến trong tay một cỗ cực đại lực lượng kém chút để vũ khí tuột tay. Hắn gấp vội vàng lui về phía sau hai bước ổn định thân hình. Ngay sau đó nụ cười quỷ dị chằm chằm lấy trước mắt đầu này nổi giận suy nghĩ muốn đứng dậy mãnh hổ. Có. Có em bé a, hắc hắc hắc. Sở Hàm cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó tốc độ đột nhiên bạo phát. Lần nữa nhảy lên. Quảng cáo. Cái này con cọp sở dĩ một mực nằm sấp trên mặt đất không có đứng lên. Sở Hàm sở dĩ dám độc thân mà lên đối phó đầu hung thú này. Cũng là bởi vì hắn không cẩn thận phát hiện cái này con cọp đang sinh nở. Thiên thời địa lợi nhân hòa. Lúc này không chiến chờ đợi khi nào. Tu La chiến phủ hắc mang lập lòe, mở ra khắc độ hai ma chi sát khí không chỉ là cùng Sở Hàm cấp 2 tiến hóa giả thể năng hoàn toàn phù hợp. Quan trọng hơn là cái này thanh búa có ẩn hàm một loại nào đó tinh diệu ảo nghĩa. Phảng phất là cùng thế giới này liền thành một khối, để cho người ta đang chiến đấu lúc tinh lực dị thường tập trung. Tai thanh mắt sáng, đang sinh nở mãnh hổ đứng dậy. Sau lưng mới sinh ra nửa cái tiểu lão hổ giống như là một đống cái kia giống như kéo tại cái rắm cỗ đằng sau. Phát ra một trận gây mũi mùi máu tươi. Dù sao đang đứng ở trạng thái hư nhược. Cái này con mãnh hổ toàn bộ thân hình đều lung la lung lay. Tứ chi phủ phiếm, thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Sở Hàm bổ nhào về phía trước mà lên. Hai tay đột nhiên phát lực. Chém, vụt. Chói tai tiếng ma sát không ngừng. Xoát xoát xoát. Người tới ta đi chiến đấu âm thanh liên tiếp. Giờ phút này chính ở hậu phương cùng cái kia đầu con trai của lão hổ giao chiến Tần Thọ bọn người bắt đầu dần dần xuất phát từ thượng phong. Đầu này tiểu trước đó cùng Phạm Kiến đấu tốc độ đấu lực khí đấu một giờ. Bây giờ lại bị một đám tiến hóa giả vây công. Dần dần bắt đầu mệt mỏi ứng chiến thể lực chống đỡ hết nổi. Phạm Kiến là một cái duy nhất có thể thở một ngụm rảnh rỗi người. Giờ phút này hắn an vị trên đồng cỏ. Bên trái là Tần Thọ bọn người cùng tiểu lão hổ đánh ngươi tới ta đi. Bên phải là Sở Hàm cùng đầu kia đại mãnh hổ đấu kinh thiên động địa. Gia hỏa này, là ai a? Giờ phút này Phạm Kiến rốt cục kịp phản ứng. Có vẻ như hắn căn bản không biết Sở Hàm a, lại nhìn vài lần Sở Hàm cùng đầu kia đại lão hổ cảnh đánh nhau. Phạm Kiến nhịn không được, khôi phục một chút sức lực hắn lộc cộc một chút đứng dậy. Một tiếng kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng kêu to đột nhiên từ trong miệng hắn phát ra. Đừng đem nó đánh quá tàn, ta còn muốn bú sữa mẹ đâu. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì?